Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 956, lần nữa cam kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giác quỷ Bermuda, thiên không trên cao. Mạc Phàm đang cùng Leviathan trò chuyện với nhau. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta phản bội giao ước? Leviathan hỏi trong lòng của nó lớn nhất nghi hoặc. Sợ ngươi? Tại sao muốn sợ ngươi? Mạc Phàm lại là cười một tiếng. Lắc đầu nói. Không có sự ủng hộ của thế triều đế quốc cường đại sau lưng. Nhưng ta vẫn là phong vị đế hoàng. Đế hoàng cái này sức mạnh. Bóp chết các ngươi nhân loại không tính là bất khả thi đi. Leviathan dị thường bình tĩnh nói ra đế hoàng hai chữ này. Cái kia đôi long đồng sắc bén bên trong tràn đầy uy nghiêm không thể xâm phạm. Tựa hồ hoàn toàn đối với mình cái này đế hoàng hải dương thân phận là một loại vô thượng tự hào. Không thấy cảm giác đồng tộc mất mát là vấn đề gì lớn. Ngươi nói là bóp chết nhân loại. Ta cũng không phải hoàn toàn là nhân loại. Ta chỉ là cố gắng làm hết sức của mình. Nếu thấy thực sự không được. Khó quá thì ta liền sẽ cuốn gói bỏ đi. An nhàn sống một cái cuộc đời của riêng mình. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lên mặt trăng máu chơi với ta? Chấm, Mạc Phàm lại là cười một tiếng. Mở miệng nói ra, bản thể của hắn thế nhưng là bán nhân bán ma chí tôn tà thần A, căn bản không thuộc về nhân tộc. Bỏ chạy vì chính mình đương nhiên không ai dám trách móc. Mà lại, tà thần nếu dễ bị giết như vậy, hắn về sau đổi họ thành họ Triệu được rồi. Ngươi người thân đâu? Leviathan cố gắng dò hỏi tìm ra điểm yếu của Mạc Phàm. Mạc Phàm sâu kín lườm nó một cái. Trong lời nói phảng phất mấy phần nghiêm túc. Đương nhiên là muốn đi theo ta. Mạc Phàm khác với Bi. Bi suy nghĩ cho nhân loại. Hắn hướng nhân loại cứu vớt mà không cần hoàn trả. Thậm chí hơn bất cứ ai. Hắn mới là người xứng đáng nhất nên được nhân loại tín ngưỡng thờ phụng. Đây vừa vặn chính là điểm yếu của Bi. Bi cũng có điểm yếu. Hắn phải bảo hộ nhân loại tồn vong. Không phải tuyệt đối, nhưng chí ít phải tính bằng con số hàng tỷ người. Trong khi đó, Mạc Phàm điểm yếu vẻn vẹn nằm ở người thân của mình. Chỉ cần cùng tự hắn ranh giới cuối cùng không xung đột. Sao cũng được, Mạc Phàm nguyện ý liều mạng thủ hộ quốc gia cùng thế giới. Dù bỏ ra đại giới lớn cách mấy cũng sẵn sàng đi tiêu diệt hải yếu. Đối kháng cái khác vị diện buông xuống. Muốn hắn liều mạng, đánh cực mệnh đều không phải không thể vấn đề. Nhưng mà, Tiểu Thiên Hy là hắn ranh giới cuối cùng. Mục Ninh Tuyết, Diệp Tâm Hạ, Mạc Gia Hưng là hắn ranh giới cuối cùng. Nếu như mức độ nguy hiểm đã đạt tới cảnh giới toàn cầu diệt chủng nhân tộc, là muốn hy sinh bọn hắn. Cái kia Mạc Phàm tại đại nghĩa cùng thân nhân ở giữa. Hắn sẽ mỉm cười lựa chọn thân nhân. Bi có thể treo mạng mình cho nhân loại. Dùng mệnh của mình lập thề huyết ước ràng buộc với Liên Hợp Quốc. Với Leviathan để bảo hộ nhân loại. Đây cũng là Bi quá chính nghĩa. Quá đại hiệp. Vì mục đích cao cả mà quên đi bản thân mình. Dạng này thật xin lỗi. Mạc Phàm không làm được. Bản thân Mạc Phàm cũng nhiều lần cảm thấy không hiểu nổi. Về lý tính thì đúng là rất hợp logic. Nhưng không hiểu sao, vẫn có chút gì đó để hắn cảm giác luyến tiếc khó giải thích được. Mọi người hiệu xưng Bi là tuệ chi thần, khủng bố như vậy. Làm sao lý tưởng có chút hơi nhạt nhẽo như vậy? Hay là hắn cảm giác chính mình bộ não đã quá thông minh? Vô địch đến cảm thấy tịch mịch, buồn chán quá đỗi nên mới đi thiết chí cái chết của mình. Hắn sống mà không có người thân để nuối tiếc, hay là hắn chết để bảo vệ người thân của mình. Nhưng nếu chỉ đơn thuần muốn bảo vệ người thân, Bi thậm chí có thể không cần phải chết à, Leviathan không có gì ngoài ý muốn với câu trả lời của Mạc Phàm. Theo bản năng hỏi thêm một câu. Nếu ta liên thủ với cổ nguyệt đế đâu? Nó đối với nhân loại khác sâu ghi nhớ. Nhân loại giảo hoạt, rất không tốt liên minh. Bất quá, Mạc Phàm đều không coi là nó dám làm như vậy. rất tự nhiên phản hồi, trả lời cho câu hỏi đó. Không phải Bi đã trả lời với ngươi rồi sao? Cần ta phải nói lại một lần nữa. Tuy tạm thời chưa nghĩ ra Bi trước đây là nói cái gì với Leviathan. Để mọi chuyện êm xuôi xử lý xuống. Nhưng Mạc Phàm tin chắc, Leviathan nhất định là cũng từng dùng loại câu hỏi này để làm khó Bi. Leviathan sửng sốt một chút. Đối phương thế mà dùng thái độ như vậy để chất vấn ngược lại mình. Dạng này để cho nó tựa như tự đào hố chôn chính mình vậy. Hỏi tiếp cũng không thể hỏi được. Mà lại, khả năng Mạc Phàm cùng Bi có chung đáp án giống nhau không phải là không thể. Kỳ thực, đúng như Mạc Phàm nói. Bi đã từng bị Leviathan đặt câu hỏi này. Bi lúc đó rất điềm đạm trả lời cho nó biết. Đó là nó không có khả năng hợp tác với Cổ Nguyệt Đế. Bi là chuyên gia phác thảo tương lai tình huống. Hắn đơn giản đánh tâm lý chỉ cho Leviathan một cái bối cảnh. Nếu Leviathan theo Cổ Nguyệt Đế chắc chắn sẽ bắt nó tiên phong đánh trận đầu. Cùng toàn bộ địch nhân ở thế giới ma pháp đại chiến. Một mình Leviathan đương nhiên có thể chiến thắng đấy. Nhưng nói không hề sứt mẻ trọng thương liền không được. Thậm chí trọng thương rất nặng là khác. Lúc đó, nó như thế nào có thể ngồi vững ghế đâu. Còn chưa kể hai nóc nhà là Sahara Sa Hoàng giáo chủ cùng Nam Cực Đế Vương Hàn Băng Khu Đế Cự Thần có thể để yên cho nó. Thậm chí, tính là trường hợp khó xảy ra nhất. Cả ba vị nóc nhà đều vì lý do nào đó liên minh Cổ Nguyệt Chu Đế. Như vậy cũng là xác suất rất cao rơi vào người Leviathan sẽ bị điều động ra tiền tuyến làm pháo hôi đầu tiên. Bối cảnh của nó không cho phép nó có thể nằm ở phía trên hai gã nóc nhà còn lại. Chẳng bằng dạng này, Bi cho nó một cơ hội đứng ở tư thế trung lập. Không làm gì cả, bỏ qua ân oán với nhân loại. Chỉ cần ngồi ngoài ăn dưa xem công chuyện. Chính nó cũng không ngại Cổ Nguyệt Chu Đế gây khó dễ mình. Càng không lo ảnh hưởng đại giới. Nếu Cổ Nguyệt Chu Đế chiến thắng, nó có thể tùy thời gia nhập dưới trướng hoặc không. Nhưng nếu nhân loại có thể may mắn chiến thắng, Leviathan sẽ lấy ra bản cam kết của Bi để cho nó. Đó là lấy nhân loại ủng hộ, tiếp tục cân bằng với tam nóc nhà còn lại, chậm rãi bồi dưỡng quân đội của mình. Thế triều đế quốc ủng hộ rất quan trọng. Không có thế triều, nó như thế nào dám xưng bá trở thành nóc nhà đâu. Quân vương không có thế triều đều không thể trở thành thập uyên chúa tể. Thậm chí có thể bị thập uyên chúa tể yếu hơn mình nhiều lắm vây quét chôn sống. Nóc nhà so với nóc nhà ở giữa. Cũng là đạo lý như vậy. Nghĩ lại chuyện này. Leviathan lần nữa cảm thấy gã Bi kia quá đáng sợ rồi. Có thể chủ tính xa tới như vậy. Mặt khác, nó cũng âm thầm chửi rủa trong lòng. Mắng hai cái tên đáng chết Behemoth cùng Ymir. Chính là hai đồ khốn kiếp này ủ mưu song trọng lừa gạt nó đột phá. Để nó lâm vào khốn cảnh như hiện tại. Mà nhìn xem một màn độc thoại nội tâm lộ liễu này của Leviathan. Mạc Phàm đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đúng là không biết Bi đã trả lời như thế nào với Leviathan. Cũng không thể nghĩ ra cách trả lời thuyết phục. Nhưng mặc kệ thứ gì, tương kế tựu kế, trò này của cuồng hồn lục niên tương đương đạt hiệu quả. Sau đó cả hai nhanh chóng tái giao dịch một lần nữa. Leviathan cũng không có làm khó Mạc Phàm thêm. Cả hai thống nhất cam kết cũng không có cái gì khác biệt so với hợp đồng cũ của Bi. Chẳng qua là đổi một cái ủy nhiệm sang cho Mạc Phàm. Về phần lão lang, kỳ thực mà nói, đạt tới cấp độ của Leviathan. Nó bao giờ cũng không nhất thiết đem chuyện còn con của thứ nhãi nhép này thù địch quá lâu. Dần dần yên lặng lắng xuống liền tốt. Bất quá. Đó còn là bởi vì nó chưa có thu hoạch được thần vị đi. Đợi nó có thần vị xong xuôi, Leviathan chính xác là muốn đem mối thù ngày hôm nay cho xử lý sạch sẽ. Lang tộc, khuyển tộc, cẩu chó, bắt buộc phải bị tuyệt diệt. Cách chương.